về chân thánh đế chứ. Diệp Mặc biết bây giờ Kế Khôn đã từ bỏ ý nghĩ tự vẫn, nên chỉ cần một lần nữa cho đối phương lý do để tiếp tục sống. Kế Khôn gật đầu. Đúng, ta từng nghe. Diệp Mặc trầm ngâm. Chân thánh đế dù một tàn hồn cũng có khả năng phục sinh, chỉ là phải trải qua vô số năm mà thôi. Bây giờ Lệ Ngân Xá Lợi trong tay cô chính là một tàn hồn mà Phong Hy đã tự mình giam giữ. Khi cô thăng cấp tiên đế, cô không biết có thể khiến Phong Hy sống lại không? Những lời này của Diệp Mặc chỉ là nói nhảm vớ vẩn mà thôi. Hắn biết tình trạng của Phong Hy và chân thánh đế không giống nhau, nhưng lại biết Phong Hy chắc chắn cũng là không hy vọng Kế Khôn tự vấn. Chỉ có Kế Khôn tiếp tục sống mới có thể an ủi lớn nhất đối với Phong Hy. Kế Khôn cầm lấy Lệ Ngân Xá Lợi của Phong Hy, tay khẽ run, trong mắt nháy mắt nước mắt tràn nhập, lập tức liền run giọng. Ta tại sao không nghĩ đến, ta quá ích kỷ, ta nên nghĩ đến chứ. Nói xong, Kế Khôn một lần nữa cúi người hành lễ với Diệp Mặc nói. Diệp sư đệ, cảm ơn, đệ lại cứu ta và Phong Hy một lần. Hy Nguyệt tiên tử, tôi chỉ mong những gì mình nên nói này là thôi, đây vốn dĩ không là gì. Diệp Mặc vội vàng khoác tay. Diệp Mặc, ta lớn hơn đệ mấy tuổi, nếu như không ngại, chúng ta coi nhau như tỷ đệ là tốt, về sau cứ gọi ta là Hy Nguyệt tỷ là được. Kế Khôn trong mắt lộ ra vẻ chân thành, mà lúc này cô đã hoàn toàn coi Diệp Mặc thành người thân cận. Diệp Mặc đã mang Xá Lợi của Phong Hy đến, cứu Phong Hy cũng là cứu cô. Hy Nguyệt tỷ, vậy thì Diệp Mặc sẽ không làm kiêu. Diệp Mặc vội vàng nói, bất kể là Kế Khôn hay Phong Hy, hắn đều rất quý mến. Đệ. Kế Khôn hài lòng gọi Diệp Mặc một câu, sau đó cho mình một cái khứ trần quyết. Dáng vẻ nặng nề chết chóc vừa rồi đảo mắt, đã là sức sống tràn trề. Cô chủ động tiến lên kéo tay Diệp Mặc đi đến bên cạnh một tảng đá lớn, sau khi ngồi xuống nói. Trong lòng đệ chắc đang cho rằng những lời nói kia của đệ là an ủi ta, Phong Hy không cách nào sống lại đúng không? Diệp Mặc lúng túng không biết nói gì. Kế Khôn mỉm cười. Năm đó Phong Hy ân cần săn sóc thần hồn của ta, có một phần thần hồn anh ấy trong cơ thể ta, được ta che giấu nơi sâu nhất trong thức hải. Ban nãy trong tâm trạng kích động, vậy mà thật không ngờ đệ lại mang tới Xá Lợi có tinh huyết của Phong Hy. Có lẽ sẽ không bao lâu ta có thể làm cho thần hồn và tinh huyết Phong Hy dung hợp, một lần nữa mô phỏng thân thể của Phong Hy. Cho nên ta phải cảm ơn đệ. Không có đệ vừa rồi thiếu chút nữa ta đã làm một chuyện ngu xuẩn, đã có lỗi với Phong Hy, lại cũng có lỗi với phụ thân. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, Kế Khôn nói đúng thật là như vậy. Thần hồn mà lúc trước Phong Hy để lại không giống như của người khác, không có bất kỳ ý thức nào. Nếu như không có tinh huyết của Phong Hy, cuối cùng khẳng định sẽ tiêu tán. Nhưng hiện tại mình đã mang tinh huyết của Phong Hy đến, đó chính là tương đương với cứu sống Phong Hy. Sau khi hiểu ra, Diệp Mặc cũng rất mừng rỡ. Hắn không thể tưởng tượng Phong Hy lại vô tình đưa cho mình Xá Lợi, cuối cùng vậy làm cho y sống lại. Cơ hội phục sinh này so ra còn lớn hơn với Trần Thánh Đế. Đệ cầm cái này đi, đây là thông tấn châu của ta. Sau này ở Thiện Thiên Vực ai dám bất kính với đệ, cứ nói ta biết. Kế Khôn lấy ra một viên thông tấn châu đưa cho Diệp Mặc. Thông tấn châu của cô ngoại trừ sư phụ và hai người bạn rất thân thiết ra, những người khác đều không có. Bây giờ chủ động lấy ra cho Diệp Mặc một viên. Tu vi của đệ hẳn phải xa hơn một đại chí tiên bình thường rất nhiều. Ta nghĩ một đại la tiên bình thường muốn giữ lại đệ khả năng không lớn. Kế Khôn lại nghĩ bổ sung một chút. Cô không nói tới chuyện công pháp thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc cất thông tấn châu đi cũng không giải thích. Một đại la tiên bình thường gặp phải hắn, hắn cần phải chạy sao? Đệ định đi đâu? Kế Khôn đối với Diệp Mặc rất thân thiết, cô thực sự coi Diệp Mặc như đệ đệ của mình. Đệ định đi Nguyên Động Thiên, lang bạt một lần. Nghe nói nửa năm sau Nguyên Động Thiên có đại hội ngộ đạo, giao lưu vấn đạo. Đệ muốn đi đó xem. Diệp Mặc đáp lại, hắn tin tưởng Kế Khôn sẽ không tiết lộ chuyện của hắn. Nhưng truyền thừa Hạo Thiên Đại Đế, hắn vẫn không nói tới. Kế Khôn xuất thân từ Tiên Đế Tông Môn, tài nguyên rất nhiều. Nói cho cô biết cũng không có tác dụng. Những truyền thừa này tự hắn đi lấy là được. Kế Khôn trầm ngâm một lát nói. Thánh nữ Ninh Nga tiên tử của Phiêu Miểu Tiên Trì mời ta tới làm khách. Hay là đệ đệ cùng ta tới Phiêu Miểu Tiên Trì đi. Diệp Mặc còn lâu mới đi phiểu Miểu Tiên Trì, hắn không hề nghĩ ngợi gì đã từ chối. Nhưng hắn còn chưa kịp từ chối thì Kế Khôn đã vươn tay ngăn. Phiêu Miểu Tiên Trì nổi tiếng nhất chính là Tiên Tuyền Phiêu Miểu. Ta cũng coi như bạn khá thân với thánh nữ Ninh Nga Tiên Tử của Phiêu Miểu Tiên Trì. Để là một tán tu, nhất định thiếu thốn tài nguyên. Tiên Tuyền Phiêu Miểu chẳng những là nơi tu luyện tốt nhất, hơn nữa còn là nơi cực tốt để luyện thể. Nói xong, Kế Khôn thận trọng nhìn Diệp Mặc. Đệ không luyện thể, nhưng Tiên Tuyền Phiêu Miểu có thể nâng cao cấp độ thân thể của tiên nhân. Đối với việc tu luyện về sau của đệ sẽ càng có lợi. Tiên Tuyền Phiêu Miểu kia rất quý giá. Ta nghĩ mở miệng nói chuyện, Ninh Nga Tiên Tử hẳn sẽ đồng ý. Diệp Mặc tim đập thình thịch. Hắn há chẳng là những tiên nhân luyện thể, còn là tiên linh thể. Luyện thể của hắn đều do gượng ép đối kháng mà có. Ví dụ như lưỡi đao gió trong không gian, bão táp trong hư không, sóng nhiệt ở viêm hà, vân vân. Loại phương thức luyện thể này là thường thấy nhất. Nhưng nếu như điều chỉnh không tốt sẽ ảnh hưởng tới thân thể, thậm chí ảnh hưởng đến việc thăng cấp sau này. Mà luyện thể còn có một loại phương thức khác, chính là loại tiên linh dịch hoặc đặc thù mà Kế Khôn nói. Loại tiên linh dịch đặc thù này có thể làm cho thân thể tiên nhân đạt tới sự cân bằng, loại trừ những bệnh tật tiềm ẩn, khiến thân thể người luyện thể càng cao hơn một bậc, có thể vươn tới cảnh giới càng cao hơn. Tiên Tuyền Phiêu Miểu mà Kế Khôn nói không thể nghi ngờ chính là thứ này. Vậy được, nhưng Hy Nguyệt tỷ, nếu như đối phương không đồng ý, chúng ta đừng cầu xin. Diệp Mặc bây giờ vì tài nguyên tu luyện dù bị cự tuyệt cũng muốn thử chút. Với hắn mà nói bây giờ ngoại trừ tu luyện không có chuyện khác có thể ảnh hưởng đến hắn. Yên tâm, đi. Kế Khôn mỉm cười, một chút ưu sầu vài ngày trước mơ hồ lưu lại trên hai đầu lông mày, sớm đã biến mất hầu như không còn chút gì. Những đan dược này để lại cho đệ, thứ này ta có rất nhiều. Kế Khôn lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc quét đến đan dược bên trong, đều là tiên đan rất tốt, để đại trí tiên đến đại la tiên tu luyện. Hắn trả lại chiếc nhẫn cho Kế Khôn, vừa cười, vừa nói. Hy Nguyệt tỷ tỷ, kỳ thực đệ còn là một đại sư tiên đan lục phẩm cao cấp. Cái gì? Kế Khôn lần nữa ngây dại. Đại sư tiên đan, lục phẩm. Đệ nói đệ là đại sư tiên đan lục phẩm. Kế Khôn có chút kích động lặp lại một câu. Diệp Mặc ừ một tiếng. Phải, đan dược mà đệ dùng đều là tự mình luyện chế. Đệ đúng là đại sư tiên đan lục phẩm. Tốt, thực sự quá tốt. Không ngờ đệ còn có thiên phú như vậy. Kế Khôn quả thực là có chút kích động. Cô bình ổn hồi lâu mới lôi kéo Diệp Mặc nói. Ban đầu ta còn nghĩ làm thế nào để đệ trở thành đệ tử tâm đắc. Lần này khẳng định có thể rồi. Đợi sau khi trở về, ta dẫn đệ đi Lộng Nguyệt Đế Tông. Đệ gia nhập Đế Tông thì tốt rồi. Về sau chỉ cần lo tu luyện thôi. Đệ muốn tài nguyên, luyện đan, ta giúp kiếm là được. Diệp Mặc nhìn Kế Khôn đang thực tâm vui sướng, trong lòng cũng rất cảm kích. Kế Khôn thực sự coi hắn là người thân, niềm vui sướng này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Tuy Lộng Nguyệt Đế Tông rất an toàn, nhưng với Diệp Mặc lại không ổn. Thứ nhất, người muốn hắn tìm hắn gây sự quá đáng sợ, Lộng Nguyệt Đế Tông cũng không che chở nổi. Thứ hai, bí mật hắn quá nhiều, ở trong Đế Tông tu luyện quá nguy hiểm. Diệp Mặc trầm tư một lát vẫn quyết định. Hy Nguyệt tỷ, cảm ơn tỷ, đệ không muốn gia nhập tông môn, một mình đệ tự do tự tại đã quen. Kế Khôn sửng sốt một chút nhưng rất nhanh để nói. Đệ đã là đại sư tiên đan lục phẩm, quả thực không cần gia nhập tông môn. Cho dù là Đế Tông cũng sẽ tranh nhau muốn thu nhận đệ. Ta suy nghĩ không chu toàn. Chúng ta đi Phiêu Miểu Tiên Trì trước. Đợi sau khi từ tiên trì về, chúng ta lại đi động Nguyên Động Thiên, trên đường từ từ bàn bạc. Đại lục Lạc Nguyệt vẫn chân điện. Ngay tại cửa thang đá thông tới tầng thứ 6 với tầng thứ 7, có ba người phụ nữ đang đứng đây. Ba người họ đến từ Mặc Nguyệt Chư Thành của Nam An Châu. Nếu Diệp Mặc trở về đương nhiên nhận ra ba người này ngoại trừ Tô Tĩnh Văn, còn có hai người còn lại là Cảnh Anh Đi và con gái Ức Mặc. Anh Đi, lúc trước tỷ và Diệp Mặc chỉ đến đây thôi sao? Tô Tĩnh Văn, cô là người có tu vi cao nhất trong ba người, đã là hóa chân tầng thứ nhất. Cảnh Anh Đi lắc đầu. Không phải, chúng tôi đã đến tầng thứ 7 nhưng chưa đi vào trong. Chỉ đi vào, thiếu chút nữa đã bị tiêu diệt. Đám linh tu kia vô cùng đáng sợ. Ước Mặc vừa cười vừa nói. Anh đi tỷ tỷ, với thực lực ba người chúng ta muốn vượt qua tầng 7, hẳn không vấn đề. Cảnh Anh Đi gật đầu. Vấn Chân Điện, từ sau khi đại chiến thời thượng cổ, có thừa đỉnh tu sĩ đi vào hay không thì ta không biết. Nhưng khẳng định không có hóa chân tu sĩ nào. Tĩnh Văn Tỷ đã là hóa chân, sẽ không vấn đề gì. Khi Vấn Chân Điện vừa mở ra, lại nghe nói tầng 7 Vấn Chân Điện từng diễn ra một trận đại chiến từ xa xưa. Rất nhiều tu sĩ hóa chân nhà xuống đây, chúng ta cũng phải cẩn thận. Đúng vậy, em mỗi ngày đều dốc sức liều mạng tu luyện mà sao đến giờ vẫn chỉ là tu vi thừa đỉnh thôi. Dì Tĩnh Văn tư chất quá tốt đi. Ước Mặc làm bộ bất mãn nói. Tô Tĩnh Văn mỉm cười, cô tư chất xác thực là đỉnh cao, nhưng không thể tách rời với việc dốc sức liều mạng tu luyện. Cô nhớ Diệp Mặc rồi, cho nên muốn sớm thăng lên tiên giới một chút, muốn gặp được Diệp Mặc. Không chỉ một mình cô, mà tất cả những người còn lại của Thành Mặc Nguyệt, ai cũng đang ra sức tu luyện. Cảnh Anh Đi sao có thể không biết tâm tư Tô Tĩnh Văn, trong nội tâm cô khẽ than. Người có tư chất ngang ngửa với Tĩnh Văn, trước kia ở Đại Lục Lạc Nguyệt khẳng định là cũng có. Tư chất như hai người chúng tôi thì lại càng nhiều. Nhưng trước giờ chưa có người nào có linh khí nồng đậm như Hồ Mặc Nguyệt. Tu luyện đừng nói là linh trì, thậm chí có cả tiên tinh, đan dược đều là cao cấp. Cho dù là không có những đan dược kia, dùng tiên tinh tu luyện, ta sợ cũng chỉ có Mặc Nguyệt chúng ta mà thôi. Tô Tĩnh Văn tán đồng. Anh Ly nói không sai, chúng ta có thể tu luyện được nhanh như vậy ngoại trừ tư chất, tiên tinh tiên linh trì đều là then chốt. Dừng chút, Tô Tĩnh Văn lại nói tiếp. Đợi đắt nữa đến tầng thứ 7, Ước Mặc, cháu đừng chạy lung tung. Ba người chúng ta đều cùng một chỗ, đi thông, không hề phí sức. Cho thấy việc có triển vọng. Cảnh Anh Ly cười nói một câu. Vì sao linh khí ở tầng 7 lại hỗn tạp không chịu nổi như vậy, thậm chí còn không bằng tầng 5? Ước Mặc đứng ở tầng thứ 7 của Vẫn Chân Điện nghi ngờ hỏi một câu. Cảnh Anh Ly nhỏ giọng. Tầng này có linh tu, chúng ta cẩn thận một chút. Linh tu thì ưa thích những nơi như thế này. Từng đợt u ám lạnh lẽo tập kích tới, không gian xung quanh dường như cũng đang sụp đổ. Đây là linh tu đánh lén, không phải không gian sụp đổ. Các ngươi phải cẩn thận chút, dùng kỳ dị hỏa. Cảnh Anh Đi trầm giọng. Để con! Ước Mặc giơ tay lên, 12 viên lôi châu bay lên, vô số tia sáng chớm chết, không gian xám mờ sụt xuống xung quanh, trong nháy mắt biến đất không thấy gì nữa. Từng đợt mùi khét suy suy phụ họa theo vài tiếng gào thét truyền tới, mà chung quanh hình như bắt đầu sáng sủa lên. Tô Tĩnh Văn mỉm cười. Bây giờ cuối cùng ta cũng tin tưởng lời người khác nói rồi. Nhiều người đến Mặc Nguyệt tố cáo như vậy, bên người Ước Mặc còn làm không ít chuyện xấu. Ước Mặc bĩu môi một cái nói. Con mà thèm làm chuyện xấu, mấy tên mà con giáo huấn kia đều là thứ không có mắt đến lằng nhằng đấy. Bằng không con cũng chẳng dỗi mà đi giáo huấn người khác. Con cũng muốn giống như dì Văn, sớm phi thăng tiên giới một chút. Nam An Châu thực sự chẳng có gì mà chơi. Đợi ra khỏi nơi này rồi, con muốn đến Vô Tâm Hải đi dạo một chút. Đúng rồi dì Văn, chị Anh Đi, hai người muốn đi với con không? Tô Tĩnh Văn lần này sắc mặt trầm xuống. Vô Tâm Hải không phải Nam An Châu, mà Thành Mặc Nguyệt có vị trí vô cùng quan trọng ở Nam An Châu, đã trở thành đứng đầu của Nam An Châu. Người khác đều phải nể mặt vài lần, nhưng Vô Tâm Hải không giống thế. Chỗ đó yêu thú tàn sát bừa bãi, còn có các loại thế lực trước khi con chưa đến được hóa chân hậu kỳ, tuyệt đối không được phép tiến vào Vô Tâm Hải. Kỳ thần trước đây con vốn sống ở Vô Tâm Hải, lúc trước sư phụ dẫn con đi Vô Tâm Hải, giết yêu thú. Khi Ước Mặc vẫn còn đang lý nha lý nhí thì Tô Tĩnh Văn không chút do dự cắt ngang. Không cần biết ra sao, bây giờ không cho phép đi Vô Tâm Hải. Từng đợt trầm đục, một đoàn đội ngũ dài sắp xếp chỉnh tề lao đến, đều mang một khuôn mặt quen thuộc như nhau. Đây! Đội ngũ này trong nháy mắt đã cắt đứt cuộc đối thoại của Tô Tĩnh Văn và Ước Mặc. Ước Mặc nghi ngờ nói xong một chữ, liền lập tức biết đây là do bị tâm thần mê hoặc. Công kích đi! Đây là mê hoặc tâm thần của linh tu. Tô Tĩnh Văn trầm giọng nói một câu, liền khoanh tay, một lưỡi đao băng chém ra. Lưỡi đao băng này dài đến vạn trượng, vừa ra liền chặn đứt tất cả đội ngũ rầm rộ kia. Cảnh Anh Đi cũng phóng ra ống sáo, đánh ra từng ngọn lửa. Mà sắc bén nhất lại là Ước Mặc. Lúc đầu cô vốn chỉ phóng ra 12 hạt châu, nhưng lúc này cô đã phóng ra 36 viên lôi châu. 36 viên lôi châu mang theo 3 cấp độ tia sét. Những bóng người trong sương mù tối tăm mờ mịt kia, một khi bị những tia sét này đánh trúng, trong nháy mắt đã tiêu tán sạch sẽ. Cho dù những cái bóng không nhìn thấy, dưới tia sét của lôi châu cũng tiêu tán sạch sẽ. Chỉ trong nháy mắt, sương mù chung quanh đã lại trống trải hẳn ra, những ảo ảnh lúc trước biến mất không thấy. Sao mà con không tìm được một viên tịnh linh châu nữa chứ? Hai. Ước Mặc vừa cho 36 viên lôi châu lượn lờ trên đỉnh đầu, vừa thở dài nói. 36 viên lôi châu của con cấp bậc khác nhau, linh tu ở đây cấp bậc quá thấp, mới đập một cái đã chết. Chẳng có cách nào giữ lại tịnh linh châu được cả. Lúc trước Diệp đại ca cũng may mắn mới lấy được một viên tịnh linh châu. Cảnh Anh đi đáp. Lúc này cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Lúc trước cô và Diệp Mặc đều là tu vi Nguyên Anh. Dù Diệp Mặc nghịch thiên không gì bằng, ở tầng thứ bảy này cũng là nửa bước khó đi. Mà bây giờ cô thậm chí không cần động tay, chỉ cần dựa vào một mình Ức Mặc là được rồi. Ức Mặc uể oải nói, Lục Vô Hổ ra ra giúp con luyện chế 24 viên lôi châu khác, không phải là nguyên phối, nói chung thì có chút khác biệt. Tô Tĩnh Văn giờ khóc giờ cười, con nên biết đủ đi, mấy người có thể được lục địa khí thần luyện khí cho. Một lần lục tiền bối giúp con luyện chế 24 viên lôi châu kia là chân khí cực phẩm, còn chưa thỏa mãn. Thực ra ý Ức Mặc là muốn nói nếu như lục địa khí thần có thể đến thành Mạc Nguyệt sớm chút, ông ấy còn có thể gặp Diệp đại ca. Cảnh Anh đi hiểu rõ ý tứ của Ức Mặc, cười nói giúp một câu. Bắt đầu đánh đi. Lại là hàng loạt khí tức u ám lạnh lẽo ập tới, Ức Mặc trực tiếp phóng ra 36 viên lôi châu, xoáy lên ánh chớp đầy trời tung ra. Cảnh Anh đi và Tô Tĩnh Văn quả thực không cần phải động thủ, chỉ cần bên cạnh ngó chừng một chút là được rồi. Hai tu sĩ thừa đỉnh, một tu sĩ hóa chân tại Vẫn Chân Điện này đẳng cấp thực sự là quá cao. Đám linh tu kia đáng sợ cũng chỉ là tương đương với ngưng thể. Dưới sự tàn sát bừa bãi của 36 viên lôi châu, dù ẩn nấp có kín đáo hơn nữa cũng bị giết chóc hàng đống. Cảnh Anh đi và Tô Tĩnh Văn cuối cùng dứt khoát ở gần đó thu thập một ít tiền linh thảo. Càng về sau, ba người phát hiện càng nhiều di hài tu sĩ, Cảnh Anh đi càng khẩn trương tìm khắp bốn phía. Sau khi Ức Mặc một lần nữa quét sạch một mảng sương mù xám xịt, một lầu các không lớn đột ngột xuất hiện trước mặt ba người. Trên lầu các viết ba chữ, chân thần các. Vậy là đến chân thần các rồi ư? Ức Mặc nghi hoặc nhìn lầu các nho nhỏ kia hỏi. Nói xong cô nhớ ra gì, sau đó lại nói tiếp. Nghe nói chân thần các có rất nhiều công pháp và pháp bảo, không biết có phải. Anh đi tỉ tỉ. Sao vậy? Ức Mặc mới phát hiện, Cảnh Anh đi nhào lên một cỗ thi hài nức nở không thôi, trong tay còn nắm chặt một cái nhẫn. Tô Tĩnh Văn đi qua kéo Cảnh Anh đi. Chỉ có thể tìm được bà ngoại mình, bà ngoại trên trời có thiêng, đã rất vui. Cảnh Anh đi vẫn không nói gì, ba người chợt phát hiện, chân thần các trước mắt bỗng nhiên biến mất không thấy gì. Một luồng khí tức u ám lạnh lẽo đáng sợ cuốn tới, mà ngay cả nguyên thần ba người cũng không khỏi tự mình muốn thoát đi. Cảnh Anh đi trong nháy mắt hiểu ra, luồng khí tức u ám lạnh lẽo đáng sợ này chính là kẻ chỉ huy ở linh tu tầng 7. Thực lực như thế này, e ngay cả Tô Tĩnh Văn cũng không cách nào ngăn chặn. Tô Tĩnh Văn hốt hoảng, tu vi cô thâm sâu nhất, áp lực cảm nhận cũng là mạnh nhất. Dường như trong chốc lát, cô liền phóng ra đao băng. Còn trong khi cô phóng ra đao băng, Cảnh Anh đi Ức Mặc cũng hoàn toàn trì trệ, không chút phản ứng. Cảnh Anh đi trong lòng hiểu rõ, nhưng cô lại cảm thấy thức hải của mình bị giam cầm lại, muốn phản kháng cũng không có lực. Tu vi Ức Mặc cao hơn Cảnh Anh đi chút, cho dù như vậy thì 36 lôi châu của cô cũng chỉ có thể trôi nổi trên không trung, vẫn không thể phối hợp tấn công cùng với Tô Tĩnh Văn. Ánh sáng màu sáng chói mắt xẹt qua, nhiệt độ xung quanh trong chốc lát liền trở nên băng hàn. Ẩm lạnh trước mặt hình như bị san thành băng hàn màu trắng chói mắt đóng băng lại. Còn những băng hàn này chính là song nguyệt băng đao, chân khí cực phẩm của Tô Tĩnh Văn phóng ra. Rắc, giống như một tảng băng cực lớn bị vỡ vụn vậy. Sau khi Tô Tĩnh Văn phóng ra băng đao, mang theo băng hàn đầy trời, trong phút chốc đã bị khí tức âm u phá vỡ. Giống như một tảng băng lớn bị vỡ vụn vậy. Những âm hàn và sương mù xám xịt xung quanh băng hàn này tấn công, dường như cũng nhạt đi chút. Trong nháy mắt, Ức Mặc liền tỉnh lại. Ức Mặc sớm đã chuẩn bị xong, không chờ đợi đợt gian cầm thứ hai chuyển đến, cũng đã phun ra một ngụm máu, đồng thời phóng ra một mũi đao màu xám. Rõ ràng là mũi đao màu xám, một khi phóng ra khiến ánh sáng trắng phủ đầy trời. Ánh sáng trắng đó dường như chiếu sáng cả bảy tầng, cảnh tượng xung quanh rõ ràng, sát thế mãnh liệt lên giống như phong ba cuồn cuộn, xé rách ra. Một hư ảnh như có như không dường như đơ dại ra dưới màn sáng trắng này. Hình như lưỡi đao đáng sợ này trói chặt lại, hoàn toàn không thể nào nhúc nhích. Cảnh anh đi tỉnh lại, đồng thời cũng ngây dại như Tô Tĩnh Văn. Bọn họ căn bản không ngờ Ức Mặc có chiêu pháp đáng sợ thế này. Một tiếng hét thảm truyền đến, mũi đao đó giống như xé rách một tờ giấy, trực tiếp chém tan hư ảnh kia. Hư ảnh dưới lưỡi đao màu trắng này cũng không có chút năng lực phản kháng nào. Trong nháy mắt nổ tung, còn Ức Mặc phóng ra 36 lôi châu đánh tới. Dưới màn lôi quang, hư ảnh phân tán kia hoàn toàn bị phá tan sạch hết. Ngay lập tức, Tô Tĩnh Văn, Cảnh Anh Đi cũng tỉnh lại, đồng thời phóng ra pháp bảo tấn công đến. Một lát sau, không gian âm u, mịt mù xung quanh tiêu tán. Trước mắt ba người không còn chân thần các, cũng không còn sát cơ đáng sợ kia nữa. Còn khí tức âm lãnh kia lại càng biến mất không còn. Tô Tĩnh Văn vội vàng đỡ lấy Ức Mặc như muốn ngã xuống, lấy một viên đan dược cho vào trong miệng. Lúc này sốt ruột. Ức Mặc, con không sao chứ? Con không sao, thật lợi hại. Ức Mặc có chút yếu ớt đáp lại. Cảnh Anh Đi cũng phát hiện Ức Mặc chỉ là tinh thần có chút yếu đi. Chắc là không sao. Cô đi nhặt mũi đao màu xám kia của Ức Mặc. Nhặt được mũi đao rồi, Cảnh Anh Đi liền cảm nhận trong mũi đao này ẩn chứa một sát cơ đáng sợ. Thật lợi hại. Cảnh Anh Đi cảm thán một tiếng, đây tuyệt đối không phải là một miếng tàn tích tiên khí tầm thường, nửa mũi đao này quá đáng sợ. Cái này từ đâu đến? Cảnh Anh Đi giơ một nửa mũi đao lên hỏi Ức Mặc. Ức Mặc thu lại nửa mũi đao nói đùa, đây là Diệp đại ca cho em đó. Cảnh Anh Đi cũng hay đùa quen thành thói, cũng không để ý. Nếu không, cô không thể nào gọi Diệp đại ca lại gọi con gái Diệp Mặc Ức Mặc muội được. Tô Tĩnh Văn lại có chút lo sợ. Nếu không phải nửa mũi đao này, tôi sợ rằng hôm nay chúng ta không thoát chết. Ức Mặc gật đầu nói. Cha con lúc trước nói nửa mũi đao này suýt nữa lấy đi mạng của cha. Cha dưỡng thương cũng mất mấy tháng. Sau đó cha dứt khoát để lại ký hiệu thần thức bên trong nửa mũi đao này. Nếu không, con căn bản không thể nào phóng mũi đao này ra được. Tô Tĩnh Văn và Cảnh Anh Đi đều giật mình hiểu ra. Tu vi Diệp Mặc hai người sao lại không biết? Diệp Mặc có thể nói là người tu vi cao nhất ở đại lục Lạc Nguyệt. Hắn cũng không đỡ nổi nửa mũi đao này, có thể thấy nửa mũi đao này lợi hại đến mức nào. Một tuần hương sau, Ức Mặc phục hồi, ba người lúc này phát hiện ra trước mắt có một cầu thang hình như đi đến tầng thứ 8. Có phải lên tầng 8 không? Cảnh Anh Đi nhìn Ức Mặc, Tô Tĩnh Văn hỏi. Ức Mặc, còn chưa khôi phục hoàn toàn, hay chúng ta đợi đây? Tô Tĩnh Văn lo lắng nhìn Ức Mặc. Còn không sao, chúng ta cùng lên. Nói không chừng, thứ bị chúng ta chém giết tầng 7 kia chính là Linh Tu. Chính là tên lợi hại nhất của cả Vẫn Chân Điện này. Ức Mặc lập tức nói, cô trời sinh đã mang chút tinh thần mạo hiểm. Bảo cô ở lại tầng 7 đã không còn chút gì thú vị nữa. Quả thực là quá dày vò. Tô Tĩnh Văn và Cảnh Anh Đi đều khẽ gật đầu. Đã đến nơi này rồi, nếu không lên, quả thực có chút không cam tâm. Ba người bước lên cầu thang, 888 bậc thang, áp lực rất lớn, nhưng không thể nào ngăn cản ba người Tô Tĩnh Văn. Sau khi lên tầng 8 rồi, ba người lúc này phát hiện tầng này không ngờ chẳng có gì, vô cùng trống trải. Chẳng những không có bất cứ thứ gì, đến thanh âm cũng không có, vô cùng tĩnh lặng. Lên tầng 9. Dường như cùng lúc đó, ba người đều nghĩ đến chuyện này. Tầng thứ 8, lên tầng 9 có 999 bậc đá. Lần này, ngoài Tô Tĩnh Văn vẫn còn tính là nhẹ nhõm ra. Cảnh Anh Đi và Ức Mặc đều có chút mất sức. Nhưng Ức Mặc do công pháp thần thức, mặc dù là thần thức đơn giản nhất, nhưng cũng có thể cố gắng để mình tiến vào tầng 9. Còn Cảnh Anh Đi dưới sự giúp đỡ của Tô Tĩnh Văn, đồng thời cũng tiến lên được tầng 9 của Vẫn Trần Điện. Thế này là thế nào? Ba người nhìn tầng 9 rồi lại nhìn nhau. Diện tích của tầng thứ 9 nhỏ hơn rất nhiều so với tầng trước đó, nhưng bốn phía đều là một khoảng hỗn độn. Một số thạch động, phủ đều đã bị sụp đổ hoang tàn, còn ngọc giản ngọc bài bị ném lung tung chỗ nào cũng có. Điểm khác biệt duy nhất chính là những ngọc giản và ngọc bài này đều vỡ tan. Ngoài ra, có một mảnh tàn pháp bảo. Những mảnh tàn pháp bảo này hình như cũng không đơn giản. Tô Tĩnh Văn nhặt lên một miếng tàn tích pháp bảo, nhìn hồi lâu khiếp sợ nói. Đây không phải tàn tích pháp bảo tu trên giới, thứ này còn cao cấp hơn tiên khí nữa. Tô Tĩnh Văn cũng không phải đồ nhà quê, cô cũng từng thấy qua tiên khí. Tiên khí Diệp Mặc đưa cho Mặc Nguyệt Chi Thành cũng không chỉ có một cái. Mặc dù đều là một số tiên khí hạ phẩm, nhưng cũng là tiên khí. Hình như là như vậy, trong những tàn tích pháp bảo này, có cả pháp tắc thiên đạo, căn bản không thể dùng thần thức quét vào trong đó được. Thần thức vừa quét vào sẽ bị hỗn loạn không thể chịu nổi. Cảnh Anh Ly đột nhiên dừng lại nhặt lên một vòng tay. Ha, đây không phải vòng tay chữ vật, đây là tiểu thế giới. Cảnh Anh Ly khiếp sợ nhìn chăm chăm vòng tay chữ vật trong tay mình. Cô không phải người không có kiến thức. Mặc dù vòng tay này không bị cô luyện hóa, nhưng cô chắc rằng vòng tay này chính là tiểu thế giới. Tô Tĩnh Văn nhận lấy chiếc vòng tay Cảnh Anh Ly nhìn, lập tức nói. Đây không phải tiểu thế giới, đây rất có khả năng là một chân linh thế giới. Cảnh Anh Đi và Tô Tĩnh Văn thoáng nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra chút không dám tin. Trong 9 tầng của Vẫn Chân Điện này có cả chân linh thế giới, mà thế giới như vậy bị ném vào thứ rác rưởi trong này. Dì Văn, anh đi, hai người tới đây xem. Ước Mặc đứng giữa đống phế tích, trong tay cầm lấy một tấm bia đá màu đen. Tô Tĩnh Văn vội vàng đưa chiếc vòng tay cho Cảnh Anh Đi, xông đến bên Ước Mặc. Sao thế? Con vừa dùng thần thức quét qua tấm bia đá này một chút, biết được Vẫn Chân Điện chỉ là một pháp bảo, hơn nữa có thể luyện hóa, cách luyện hóa chính là tấm bia đá này. Ước Mặc vội nói. Tô Tĩnh Văn đột nhiên hỏi, còn bao lâu nữa đến thời gian Vẫn Chân Điện đóng cửa? Cảnh Anh Đi vội vàng. Tốc độ chúng ta rất nhanh, Vẫn Chân Điện chắc chắn còn hơn 4 tháng nữa mới đến thời gian đóng cửa. Tô Tĩnh Văn gật đầu. Ước Mặc, con tranh thủ luyện hóa tấm bia đá đó, bất luận có thể luyện hóa được hay không, đây có thể là một tạo hóa. Anh đi, cô bắt đầu luyện hóa vòng tay thế giới kia, tôi giúp hộ pháp. Ước Mặc, con dùng tinh huyết luyện hóa, như vậy mới có thể tăng thêm tốc độ. Cảnh Anh Đi và Ước Mặc nghe Tô Tĩnh Văn nói xong, lập tức gật đầu đồng ý. Hai người lập tức bắt đầu luyện hóa tấm bia đá và vòng tay chữ vật. Khi Ước Mặc bắt đầu luyện hóa, mới hiểu tấm bia đá này vốn dĩ là có linh khí. Chỉ có điều khí đinh chết rồi, cô lúc này mới có thể luyện hóa được. Nếu không cho dù trăm năm, cô cũng chưa chắc có thể luyện hóa 1/10. 3 tháng sau, Ước Mặc đứng lên. Có chuyện gì? Tô Tĩnh Văn vội hỏi. Dì Văn, Vẫn Chân Điện mà chúng ta đang đứng, thực ra không tên là Vẫn Chân Điện. Vẻ mặt Ước Mặc khiếp sợ nói. Đây là cái gì? Tô Tĩnh Văn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Ước Mặc lập tức hỏi. Đây là một linh bảo tiên thiên của thời đại viễn cổ, không phải ngụy linh bảo được luyện chế ra. Mà chúng ta nói ở tu chân giới là một linh bảo tiên thiên thực sự. Giọng nói Ước Mặc cũng có chút run rẩy. Tô Tĩnh Văn đương nhiên hiểu ý Ước Mặc. Ở tu chân giới, một số chân khí luyện chế thất bại nhưng lại cao cấp hơn linh khí cao cấp. Một số người muốn bán chạy loại pháp bảo này liền gọi là linh bảo. Trên thực tế, loại linh bảo này đến chân khí cũng không bằng. Nhưng Tô Tĩnh Văn cũng chưa nghe nói đến cái gì gọi là linh bảo tiên thiên. Cô mặc dù hiểu ý tứ Ước Mặc nhưng ngược lại càng nghi ngờ. Lúc này, Cảnh Anh Đi cũng đi đến. Cô không đợi Tô Tĩnh Văn hỏi liền chủ động. Trước vòng đó tôi cũng đã luyện hóa được chút, là một chân linh thế giới cực nhỏ, không có sự sống trong đó. Muốn luyện hóa hoàn toàn, cần rất nhiều năm. Tô Tĩnh Văn gật đầu nhìn Ước Mặc. Ước Mặc có nói tiếp. Ước Mặc run giọng. Đẳng cấp của linh bảo tiên thiên còn hơn cả thần khí lại còn cao hơn cả tiên khí. Cái gì? Tô Tĩnh Văn và Cảnh Anh Đi đồng thời khiếp sợ thốt lên. Ước Mặc lúc này mới bình tĩnh hơn chút. Pháp bảo này không tên là Vẫn Chân Điện, mà tên là Lục Tiên Tháp. Chỉ có điều đã có chút tàn phá, hơn nữa không có tháp linh. Lục Tiên Tháp có chức năng chủ động khôi phục. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa, Lục Tiên Tháp không chừng sẽ tự mình khôi phục lại. Ba người Tô Tĩnh Văn, Cảnh Anh Đi, Ước Mặc nhìn nhau. Cái tên này cũng rất đáng sợ. Càng không cần nói đến linh bảo tiên thiên. Con bây giờ có thể khống chế được Lục Tiên Tháp. Sau một lúc Tô Tĩnh Văn tỉnh táo, Ước Mặc gật đầu.

Phiêu Miểu Tiên Trì của Thường Dung Thiên cũng là một tông môn đế tiên. Mặc dù Phiêu Miểu Tiên Trì chỉ có một vị tiên đế quanh năm bế quan không ra ngoài, nhưng cũng là tông môn tiên đế. Tông môn tiên đế ở bất kỳ thiên vực nào cũng là tông môn cao cấp nhất. Cho dù là thiên chủ cũng không dám có chút chậm trễ với tông môn tiên đế. Là một tiên nhân bình thường, nếu như có thể học trong tông môn tiên đế lại càng có cơ duyên khó mà có thể có được. Phiêu Miểu Tiên Trì khác với những đế tông khác, ngoài Thái Thượng Tiên Đế ra, người có thân phận cao quý nhất không phải tông chủ, tông môn, mà là thánh nữ. Mỗi một thời đại, thánh nữ đều là thiên tài đỉnh cấp, hơn nữa cần phải có thân thể trong trắng, nói cách khác phải là trinh nữ. Mỗi một thời thánh nữ đều có thể giữ ngôi vị khoảng 100.000 năm. Đến khi thời gian rồi sẽ nhường ngôi vị thánh nữ cho một tiên nữ có tư chất tương tự, kế nhiệm thánh nữ. Thánh nữ từ khi từ nhiệm có thể du lịch tiên giới, cũng có thể trở thành tông chủ. Thánh nữ sau khi từ nhiệm có thể tìm bạn đời. Đương nhiên, rất ít thánh nữ có thể làm như vậy. Cho dù sau khi từ nhiệm, cũng chỉ có một số ít thánh nữ tìm được bạn đời của mình. Đời thánh nữ này của Phiêu Miểu Tiên Trì có tên là Ninh Nga Tiên Tử, mời Kế Khôn đến. Cô vừa nhận được bẩm báo của Phiêu Miễu Thập Nhị Âm, nói Hy Nguyệt Tiên Tử có chuyện tạm thời ra ngoài, không cần các cô đến đón. Đến lúc đó sẽ chủ động đến Phiêu Miểu Tiên Trì. Đúng lúc Ninh Nga Tiên Tử vẫn còn đang nghĩ Kế Khôn lúc nào mới đến thì lần nữa nhận được bẩm báo, nói Hy Nguyệt Tiên Tử đã đến Phiêu Miểu Tiên Trì, có điều không phải một mình câu đến mà còn dẫn theo một người đàn ông. Phiêu Miểu Tiên Trì có một quy định, ngoài tình huống đặc biệt người thường không cho phép đàn ông vào. Tiên Tử Kế Khôn dẫn theo một người đàn ông đến Phiêu Miểu Tiên Trì khiến Ninh Nga Tiên Tử có chút làm khó. Mặc dù làm khó, Kế Khôn là bạn Ninh Nga Tiên Tử mời đến, hơn nữa cô còn có chuyện quan trọng tìm Kế Khôn giúp đỡ, cho nên cũng chỉ có thể đích thân ra ngoài Phiêu Miểu Tiên Trì đón Kế Khôn. Diệp Mặc đứng ngoài Phiêu Miểu Tiên Trì với tiên linh khí lượn lờ cũng đã nò mắt. Một thác nước cao mấy nghìn trượng từ phía xa đổ xuống, rơi trên một tiên trì không nhìn thấy bờ và đáy. Mang theo một làn sương tiên khí, cộng thêm với những tiên thú, tiên hạc xung quanh phụ trợ thêm, Phiêu Miểu Tiên Trì này quả thực đúng là thiên đường của tiên giới. Đây là còn chưa đi vào, đứng ngoài nhìn chính là cảnh tượng đẹp như vậy. Nếu đi vào trong tiên trì rồi, thì sẽ như thế nào? So với Phiêu Miểu Tiên Trì, thì Phi Hà Tiên Thành cũng chưa tính là gì. Kế Khôn thấy Diệp Mặc tỏ vẻ kinh ngạc mỉm cười. Thực ra tông môn tiên đế đều là nơi rất đẹp, hơn nữa tiên linh khí cũng vô cùng nồng đậm. Long Nguyệt Đế Tông cũng như vậy. Đợi chuyện của Nguyên Động Thiên rồi, tỷ sẽ dẫn đệ đến Long Nguyệt Thiên một thời gian. Ở đó cũng không kém cạnh Phiêu Miểu Tiên Trì. Hy Nguyệt muội, ta cũng nói sao ngươi không đến, đúng lúc đang nhớ đến thì đến rồi. Một giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh vang lên. Sau đó một người con gái mặc váy dài màu vàng nhạt cưỡi mây hạ xuống trước mặt Kế Khôn và Diệp Mặc. Hai tiên nữ một trái một phải sau lưng người con gái. Người con gái này dung mạo vô cùng xinh đẹp, không thua kém Chân Băng Du. Diệp Mặc đoán người này chắc hẳn là Ninh Nga Tiên Tử, cũng là thánh nữ Phiêu Miểu Tiên Trì. Ninh Nga tỷ, Hy Nguyệt hữu lễ. Kế Khôn vội vàng bước vào chào hỏi. Sau khi ân cần chào hỏi, cô kéo Diệp Mặc lại nói với tiên nữ trước mặt. Ninh Nga tỷ, đây là em trai Diệp Mặc của tôi. Tôi tùy tiện dẫn hắn đến, còn muốn thăm Phiêu Miểu Tiên Trì. Không biết có ảnh hưởng đến Ninh Nga tỷ không? Diệp Mặc ra mắt Ninh Nga tiên tử. Diệp Mặc ôm quyền hành đế, trong lòng lại buồn cười. Hy Nguyệt tỷ nói chuyện rất sắc bén, nếu như cô không nói những lời này, có lẽ Ninh Nga tiên tử sẽ tìm cớ để dẫn hắn đi tùy tiện là được. Nhưng nếu nói như vậy thì Ninh Nga Tiên Tử sẽ không tiện từ chối. Quả nhiên, Ninh Nga Tiên Tử sau khi thấy Kế Khôn nói xong vội nói, không sao, chúng ta cứ vào trong rồi nói tiếp. Nhưng trong lòng thì thầm than, Kế Khôn cô rất quen thuộc, không thể nào có em trai được. Đến bây giờ có thêm thằng em trai, hơn nữa Kế Khôn lại không chút tránh né gì nôi kéo tay người đàn ông kia. Rõ ràng quan hệ hai người cũng không phải đơn giản là một mối quan hệ chị em. Nếu vậy, cô muốn tìm Kế Khôn giúp đỡ cũng có chút khó khăn. Diệp Mặc theo sau Ninh Nga Tiên Tử tiến vào trong tông môn Phiêu Miểu Tiên Trì. Lúc này mới biết thế nào là khí thế hào hùng của Đế Tông.